Lần đó cậu uống lần xuân dược mới có thể nhiệt tình, mới không bị cản trở, biến thành dáng vẻ phóng đãng ngay cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net